Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43. Chương 43. Các ngươi làm sao đều nằm úp sấp hả? Làm Bạch Sách mộng bước về đầu thời điểm, đã nhìn thấy hai cái người đứng ở thân thể của mình sau. Bạch Sách cau mày nhìn hai người kia cũng là vẻ mặt cổ quái nói: "Ta không phải Liệt Thanh tiểu đệ, vậy ngươi gọi Bạch Sách không được?" Hai người kia cũng là ở nhìn nhau liếc mắt về sau. Lần nữa nhìn về phía Bạch Sách đạo, Bạch Sách nghiêng đầu sau cũng là nói: "Đúng vậy a, đó chính là ngươi, chúng ta là tới nói cho ngươi, ngươi không nên quá kiêu ngạo." Hai người này cũng là bấm thắt lưng vẻ mặt tức giận nói. Bạch Sách nhìn hai người này trầm mặc một hồi về sau, cũng là không lời nói: "Ta không biết các ngươi chứ. Ngươi hãy nghe cho kỹ, ta là Trọng Tôn Vương tộc con vợ cả Vương tử, Trọng Tôn Minh." Hai người kia trung dáng dấp cao một chút, thoạt nhìn 15-16 tuổi dáng vẻ thiếu niên, dùng ngón tay cái chỉ lồng ngực của mình ngạo nghễ nói: "Con vợ cả Vương tử." Bạch Sách cũng là sững sờ, bên cạnh một gã khác dáng dấp thấp một ít thiếu niên cũng là ngẩng đầu lớn tiếng nói: "Ta cũng thế. Ngươi cũng là cái gì a? Ngươi cũng gọi là Trọng Tôn Minh a?" Bạch Sách nhíu mày nói: "Dám, ta gọi Trọng Tôn Nguyệt, ta cũng là Trọng Tôn Vương tộc con vợ cả Vương tử." Thiếu niên này ngẩn ra cũng là cắn răng lớn tiếng nói. Bạch Sách trầm mặc một cái: "Ân, thiếu cái ngày." Hai người kia không được chờ Bạch Sách đáp lại cái gì. Cái này gọi là Trọng Tôn Minh thì còn lại là quay đầu hướng một cái phương hướng lớn tiếng nói: "Văn Diệu, ngươi qua đây." Bạch Sách đưa cái cổ nhìn một cái, liền thấy Trọng Tôn Văn Diệu cúi đầu hướng nơi đây bước chậm đi tới, cũng không dám ngẩng đầu. Mà Trọng Tôn Văn Diệu cái dạng này cũng là đem Trọng Tôn Minh tức giận không nhẹ. Chờ Trọng Tôn Văn Diệu qua đây về sau, cái này Trọng Tôn Minh liền đùng một cái tát trực tiếp vỗ vào Trọng Tôn Văn Diệu đầu trên bất mãn. Nói: "Ngươi sợ cái dám a? Có hai chúng ta cho ngươi chỗ dựa đây." Trọng Tôn Văn Diệu không dám hé răng. Bên cạnh Trọng Tôn Nguyệt Tắc thì cũng là bấm thắt lưng bất mãn nói: "Ngươi bình thường cái kia hoành tinh thần đâu?" Theo sau Trọng Tôn Nguyệt cũng là quay đầu hướng Bạch Sách lớn tiếng nói: "Văn Diệu, chuyện tình chúng ta nghe nói, ngươi dĩ hạ phạm thượng đánh hắn một cái tát, còn đem hắn chân đánh què. Hắn theo vương tộc lấy thuốc lúc, chúng ta đều biết." Bạch Sách vẻ mặt mộng bức đứng tại chỗ, một cái tát kia dường như không phải là mình đánh chứ. Cái chân kia cùng mình cũng không có cái gì quan hệ chứ. Vậy cũng là Liệt Thanh làm, các ngươi đi tìm Liệt Thanh a. Ở Bạch Sách có điểm suy nghĩ không quá lúc tới, cái kia đứng ở hai người kia sau lưng Trọng Tôn Văn Diệu tắc thì là chắp tay trước ngực, hướng về phía Bạch Sách vẻ mặt khẩn cầu dáng vẻ, cái kia phó nhanh khóc dáng vẻ còn kém cho Bạch Sách quỵ xuống. Nhìn Trọng Tôn Văn Diệu cái dạng này, Bạch Sách cũng là không sai biệt lắm biết rõ làm sao hồi sự. Phòng trừng chính là Trọng Tôn Văn Diệu bị đánh về sau. Chuyện này tình không dám hướng Liệt Thanh đầu trên kéo, nhưng sau liền kéo đầu mình lên, vốn định lừa bịp được, kết quả không có lừa bịp được. Bạch Sách không nói lời nào suy nghĩ thời điểm, hai người kia liền cho rằng Bạch Sách cam chịu, tức thì cũng là bấm thắt lưng nhìn Bạch Sách nói: "Về sau, chúng ta mới biết được, ngươi là Liệt Thanh ca tiểu đệ. Cho nên ỷ vào Liệt Thanh ca nguyên nhân mới dám như vậy. Thế nhưng chúng ta hôm nay chính là nói cho ngươi, ngươi không nên quá phận." Bạch Sách gãi gãi mũi, chính mình thật đúng là một chút cũng không có quá phận. Chúng ta nhưng là vương tộc vương tử, coi như ngươi có Liệt Thanh ca bảo hộ, nhưng ngươi vẫn là cái dân đen. Ngươi muốn rõ ràng bản thân bao nhiêu cân lượng. Ngươi lần sau nếu như ở dám đánh chúng ta Trọng Tôn vương tộc vương tử, cho dù có Liệt Thanh ca bảo kê ngươi, chúng ta cũng thu như cũ nhặt ngươi. Đến lúc đó ngươi xem một chút, là chúng ta cùng Liệt Thanh Ca thân cận, cũng là ngươi cùng Liệt Thanh Ca thân cận. Đúng vậy, chúng ta nhưng là hàng năm vương tiết thời điểm đều cùng Liệt Thanh Ca cùng nhau chơi. Hơn nữa ta năm ngoái còn cùng Liệt Thanh Ca cùng uống qua rượu. Liệt Thanh Ca nói hoan hỷ nhất vui mừng ta, nói ta có tiền đồ nhất. Trọng Tôn Nguyệt vẻ mặt kiêu ngạo hướng về phía Bạch Sách Đạo. Bên cạnh Trọng Tôn Minh đang run lên hạ về sau, đột nhiên hướng về phía bên cạnh Trọng Tôn Nguyệt nói, thối lắm, Liệt Thanh Ca hoan hỷ nhất vui mừng ta, Liệt Thanh Ca đưa cho ta một thanh kiếm, ngươi mới thả rắm rồi, tiễn ngươi kiếm tính là gì, Liệt Thanh Ca lần trước còn tự thân giáo dục ta tu luyện, ngươi mới thả rắm, đại su thí, Bạch Sách Mộng một hồi về sau. Nhìn hai cái này tựa hồ nói cái này muốn đánh nhau người về sau. Cũng là vội vàng nói. Hành, ta biết, các người đều là Liệt Thanh hảo bằng hữu. Ta, Bạch Sách lời còn chưa nói hết. Hai người kia xoay đầu lại hướng về phía Bạch Sách chăm miệng một lời. Sai, à, Bạch Sách cũng là sững sờ. Chúng ta là huynh đệ tốt nhất. Hai người kia ngẩng đầu vẻ mặt được nước đạo. Ngoặc kép chấm chấm, hàng, các ngươi là huynh đệ, các ngươi nói sự tình, ta biết, ta lấy sau sẽ chú ý, các ngươi trở về đi, Bạch Sách vẻ mặt không nói, liền cùng dỗ con giống nhau, cái này Trọng Tôn Minh cùng Trọng Tôn Nguyệt hai cái thấy Bạch Sách nói như vậy sau cái này mới gật đầu nói, cái này còn tạm được, lấy sau chú ý một chút. Cẩn thận chúng ta làm cho Liệt Thanh Ca đánh ngươi. Theo về sau, hai người kia tắc thì là lại trừng Bạch Sách liếc mắt. Nhưng sau cũng là nhìn vậy còn cúi đầu không dám nói lời nào. Trọng Tôn Văn Diệu nói. Chúng ta đi, Bạch Sách vẻ mặt bất đắc dĩ. Rốt cuộc đây là chuyện gì? Cái này nếu không phải là Bạch Sách biết Liệt Thanh hướng giới tính không có vấn đề gì quá lớn. Bạch Sách đều cảm giác hai người kia có phải hay không Liệt Thanh tương hào. Nói thế nào nói xong nổi máu ghen mắng lên. Vậy cùng đi Trọng Tôn Văn Diệu. Ở trước khi đi lúc, tức thì vẻ mặt cảm kích chắp tay trước ngực tay. Bạch Sách bĩu môi về sau. Cũng là vẻ mặt chán ghét hướng về phía Trọng Tôn Văn Diệu khoát tay. Làm cho Trọng Tôn Văn Diệu cách chính mình xa một chút. Dù sao Bạch Sách cũng không phải là Liệt Thanh, ngươi dám cùng ta nói một câu méo mó nói, ta tự muốn chém chết ngươi, một đoạn tiểu nhạc đệm mà thôi, đại khái hơn 10 phần chung về sau, giáo trường cửa chính chạy đi đâu tới một đám người xuyên kim tuyến nội viện đồng phục học sinh. Người, trong này người cầm đầu, liền chính là phía trước Lê Lăng, cũng đứng được. Lê Lăng đứng ở cửa chính lớn tiếng nói. Lê Lăng nói xong, thao trường thanh âm hỗn loạn cũng là tiêu thất. Mọi người đều là đứng ngay ngắn. Mà Lê Lăng người bên cạnh tắc thì là xuyên toa ở đoàn người bên trong. Cho mỗi một học sinh đều đưa cho một khối bạch sắc ngọc bội. Này lúc, Lê Lăng cũng là lớn tiếng nói. Quy tắc khen thưởng gì đó. Ta nghĩ các người phía trước liền giải khai. Ta đang ở nói đơn giản một cái, xuyên qua vô song hành lang, liền đến nội viện, ở vô song trong hành lang có mỗi bên chủng tăng thêm thủy tinh. Bắt được liền tăng thêm, chỉ cần có thể ở bên trong bắt được tổng cộng 30 phân tăng thêm cầu, mới có thể xuất hiện, hay không người không cho phép xuất hiện cũng không tính là phân giá trị tương đồng, dựa theo thời gian tới bài danh. Ở Lê Lăng nói chuyện lớn tiếng thời điểm, Bạch Sách cũng là bị người đưa cho một viên bạch sắc ngọc bội. Bạch Sách xem hạ cùng Liệt Thanh cho mình cái kia kém không nhiều lắm. Ngọc bội là kiểm tra đo lường tăng thêm cầu đại thể phương hướng. Theo ngọc bội đáp lại phương hướng đi sẽ không sai, trong lúc không cho phép sử dụng bất luận cái gì đan dược. Pháp bảo, chờ đồ đạc, một ngày tra ra sử dụng. Liền lập tức thủ tiêu thành tích, đều nghe minh bạch chứ. Lê Lăng giơ ngọc bội trong tay lớn tiếng nói, chung quanh bọn học sinh sớm không kịp đợi, lớn tiếng đáp lại nói, nghe Minh Bạch tá, xuất phát, Lê Lăng nói xong về sau, liền dẫn mọi người hướng thao trường đi ra ngoài, đi không bao xa, bởi vì đây đã là ngoại viện bên viền vị trí, ngoại trừ giáo trường môn đi vài bước đường, liền thấy rậm rạp xanh biếc rừng rậm, Lê Lăng cũng là lớn tiếng nói, đi vào đi, Lê Lăng nói xong sau cũng là mang người trực tiếp đi. Chu vi cái này mấy trăm danh học sinh đã ở nhìn nhau liếc mắt về sau, cũng đều là hướng trong rừng rậm đi tới. Bạch Sách tự nhiên cũng là theo những thứ này người cùng nhau. Vừa đi, trong tay cũng là xuất hiện phía trước liệt thanh cho ngọc bội. Cúi đầu nhìn khối ngọc bội này, Bạch Sách cũng là không khỏi hồ nghi. Thứ này phải dùng làm sao à? Thấp như vậy đầu đi một hồi, cũng không hiểu ngọc bội kia phải dùng làm sao. Ngọc bội kia cũng không cho Bạch Sách hay là tặng lại. Lắc đầu, đem ngọc bội phóng đứng lên. Bạch Sách chuẩn bị trước chính mình đi vào trước thử vận khí một chút thời điểm. Bạch Sách đột nhiên đứng ở tại chỗ, vẻ mặt hồ nghi nhìn bốn phía. Ngoặc kép chấm chấm, các ngươi làm sao toàn bộ đều nằm úp sấp hả? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.